Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 1, chương 01, vô địch đương thời, đấu khí, tam đoạn, to như vậy diễn vũ tràng phía trên, thỉnh thoảng có thanh niên tại khảo thí bia đá trước mặt. Khảo thí lấy thể nội đấu khí, đây là tu vi chúa tể hết thảy đại lục, trừ đặc thù chức nghiệp, đấu khí đẳng cấp. Là cân nhắc một người duy nhất tiêu chuẩn. Nghe khảo thí thanh âm truyền ra, Tô Dương ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Không cần nhìn cũng biết bên người ba vị trưởng lão trên mặt sẽ là cỡ nào biểu lộ. Phía dưới không ngừng truyền đến đối Tiêu Viêm chê cười. Nghe vào Tô Dương trong tai càng là cực kỳ buồn cười. Hắn phất phất tay ra hiệu vị kế tiếp. Tiêu Viêm ánh mắt chẳng biết lúc nào áy náy nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương cười với hắn lấy gật gật đầu. Lấy đó an ủi. Tiêu Viêm trong mắt áy náy càng sâu. Quay người rời đi. Tô Dương thì là thần sắc ngừng lại. Trầm giọng nói. Thân thể ta khó chịu. Tiếp xuống liền từ ba vị trưởng lão chủ trì khảo thí đi. Bên người ba vị trưởng lão đều là gật gật đầu. Khóe miệng hiện ra cười lạnh, thân thể khó chịu, chỉ sợ là đi an ủi tên phế vật kia nhi tử Tiêu Viêm đi thôi. Bất quá mấy người cũng chưa nói thêm cái gì, thân là trưởng lão, trước mặt người khác, điểm ấy khí lượng vẫn là phải bảo trì. Tô Dương rời đi khảo thí ghế, đi trước khi đến phía sau núi trên đường, thưa thớt ánh nắng chiếu nghiêng mà xuống, cái bóng trùng điệp. Lại tới đây đã 10 năm a. Nghĩ tới đây, Tô Dương không khỏi hơi xúc động. Không nghĩ tới hệ thống là thật, lão già mù cũng không có gạt ta. Kiếp trước đủ loại, Tô Dương đã nhanh muốn lựa chọn tính lãng quên. Kiếp trước là bị vứt bỏ gia tộc thiếu gia, như băng ấm uống nước, ấm lạnh tự biết. Không nghĩ tới thượng thiên mở cho hắn cái thứ hai trò đùa là thu hoạch được hệ thống. Bật hack nhân sinh. Hiện tại, hắn là Tiêu Chiến, cũng là Tô Dương, nhìn một chút trong óc hệ thống giao diện thuộc tính. Phía trên có một loạt quảng cáo, nhân vật, Tiêu Chiến, Tô Dương, trước mắt thực lực, đỉnh phong đấu đế ha, Tô Dương ánh mắt thâm thúy, không có áp đảo trên trời đất, quan sát chúng sinh đạm mạc, chỉ có một vòng đứng tại đỉnh phong lạnh nhạt, thực lực hay không? Với hắn mà nói, đã không trọng yếu, hệ thống tuyên bố duy nhất nhiệm vụ chính là trợ giúp từng cái vị diện khí vận chi tử. Trợ giúp nó trưởng thành, về sau có thể cùng hưởng khí vận chi tử trong thân thể khí vận chi lực. Vạn giới khí vận, thêm nữa một thân, tùy ý quét mắt một vòng hệ thống phía dưới 5 cái bảng. Tu vi, công pháp, đan dược, kỳ chân dị bảo, tạp vật. Mỗi một cái phía dưới đều có một cái khảm nạm lấy kim sắc kim đồng hồ luân bàn. Công pháp phía dưới là 4 cái tuyển hạng, đan dược thì là 5 cái. Kỳ chân dị bảo cứ thế mà suy ra. Tô Dương nhớ mang máng. Trước kia tu vi phía dưới là 3 cái tuyển hạng. Phía trên phân biệt là trống không, nhất tinh, nhị tinh, tam tinh. Đây là công khai ghi giá thực lực tăng lên. Bất quá bây giờ nhường Tô Dương đau đầu là tu vi phía dưới là một hàng chữ nhỏ. Túc chủ trước mắt tu vi đã tại bản vị diện đã vô địch thiên hà. Không cần tăng lên, nguyên lai đấu đế đỉnh phong. Chính là vị diện này đỉnh phong a. Tô Dương ánh mắt nhắm lại. 10 năm, mỗi tháng một lần rút thưởng cơ hội. Ngay từ đầu vì tại cái này hỗn loạn đấu khí đại lục bảo mệnh. Tô Dương đều là dùng để tăng cao tu vi. Tới cuối cùng, tại cái này địa phương nhỏ, thực lực nghiền ép, tăng lên cái gì đều như thế. Tô Dương cũng liền một mực rút ra là tu vi. Kém cỏi nhất đều có thể mỗi tháng tăng lên nhất tinh. 10 năm xuống tới, Tô Dương cũng không biết thực lực mình đến mức nào. Nếu không phải phía trên đánh dấu đấu đế, Tô Dương thậm chí đều không hiểu rõ thực lực mình. Hắn đã từng thí nghiệm qua, tại ma thú sơn mạch chỗ sâu nhất mấy lớn cao giai ma thú tộc hoàng giả. Tức chính là không sử dụng đấu khí, linh hồn chi lực liền có thể nhường vạn thú phủ phục. Nhưng là những năng lượng kia thể quá mức cấp thấp, Tô Dương cũng liền mất đi hứng thú, lặng yên không một tiếng động đi vào phía sau núi bên trong. Trước mắt Tô Dương, trưởng khống không gian thần thông, nếu như không phải hắn tận lực hiện ra thân hình, chỉ sợ thiên hạ không người có thể phát giác được. Xem ra đối Viêm Nhi đả kích rất lớn, bất quá đây chính là thông hướng con đường cường giả bên trên. Chỗ cần phải trải qua một khoảng cách, nhìn xem đem nắm đấm điên cuồng hướng về trên núi đá đập. Tới Tiêu Viêm, Tô Dương cười nhạt một tiếng, tức chính là thân là khí vận chi tử, cũng cần rất nhiều ma luyện, khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, có áp bách mới có động lực, mà hắn thì là từng bước một nhìn xem Tiêu Viêm theo kinh thế thiên tài. Một khi rơi xuống phàm trần, vậy ở trong giới chỉ giới linh hắn cũng biết, muốn đem xóa bỏ cũng dễ như trở bàn tay, thậm chí nói, tức chính là lão giả kia hoàn chỉnh hình thái, đỉnh phong thời kỳ, cũng căn bản không đủ Tô Dương nhìn, nhưng là Tô Dương cũng không có làm như vậy, chỉ là không ngừng an ủi, khích lệ Tiêu Viêm, bất quá, thời gian 3 năm. Đã đầy đủ đem Tiêu Viêm tâm trí rèn luyện như sắt thép. Lâm ly huyết dịch theo pha tạp trên hòn đá trượt xuống. Thiếu niên lớn tiếng hô hào vận mệnh bất công, nước mắt cùng mồ hôi đã ướt nhẹp gương mặt. Đột nhiên, một giọt máu lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trên bàn tay trong giới chỉ. Chiếc nhẫn hiện ra ánh sáng màu nhũ bạch, truyền ra một trận thanh âm. Tiêu Viêm tùy theo nổi giận đem ném xuống sườn núi. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu. Tại ở trong đó, bọn hắn nói tới hết thảy, tức chính là cách xa nhau không gần khoảng cách, hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Cười nhẹ lắc đầu, chỉ sợ tức chính là đối mặt mình như thế sự tình. Cũng biết nổi trận lôi đình đi. Thân hình chợt lóe, đã đi theo chiếc nhẫn hướng về đáy vực tránh đi. Chính đang chìm xuống chiếc nhẫn rõ ràng có giới linh điều khiển. Chỉ là hạ lạc một đoạn thời gian, liền hướng về phía trên lại là cấp tốc bay đi lên. Bất quá đúng lúc này, từng đảo theo 4 phương 8 hướng đè ép tới hư không khóa. Lại một mực đem vây khốn. Ra đi, ta biết hiện tại ngươi có thể lấy linh hồn trạng thái xuất hiện. Một đạo uy nghiêm thanh âm nương. Theo lấy một đạo đứng chắp tay bóng người, chậm rãi xuất hiện tại chiếc nhẫn phía trước. Ngươi là Tiêu gia tộc trưởng, Tiêu Chiến, một cái không dám tin thanh âm. Theo trong giới chỉ truyền tới, ngươi không phải đại đấu sư thực lực a? Đây là không gian chi lực, ngươi rốt cuộc là ai? Dược lão thanh âm có chút nghẹt ngào, có thể vận dụng không gian chi lực. Ít nhất cũng phải có đấu tông thực lực, nhưng nhìn, người trước mặt, đã so đấu tông vung 10 đầu đường phố thêm 5 cái vừa đi vừa về khoảng cách. Loại người này, vậy mà lại tại Gia Mã Đế Quốc cái này địa phương nhỏ xuất hiện. Nhưng hắn cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Người trước đừng quản chuyện ta, người hấp thu nhi tử ta 3 năm đấu khí, nhưng hắn trong vòng 3 năm không cách nào tiến thêm. Vẻn vẹn vì ngươi đem linh hồn ngưng thực một chút. Tô Dương từ tốn nói, ta đoán ngươi tiếp xuống. Nhất định là muốn để cho nhi tử ta tiếp tục vì ngươi tìm kiếm có thể tăng cường linh hồn. Cô đọng nhục thân chi vật, thậm chí là nhường hắn giúp ngươi báo thù. Ta nói tới có đúng hay không? Mặc dù Tô Dương nói hời hợt, nhưng là đối với Dược Lão tới nói, nhưng trong lòng thì âm thầm phát khổ. Hiện tại người là dao thớt ta là thịt cá. Huống hồ, Tô Dương nói mặc dù khuếch đại một chút, nhưng lại cũng không hoàn toàn sai. Ít nhất, hắn là thật thôn phệ Tiêu Viêm 3 năm đấu khí đến bổ sung chính mình linh hồn. Cái này không thể cãi lại, mà lại đối mặt với hiện tại Tiêu Chiến, lại có loại chính mình hết thảy đều bị hắn xem thấu cảm giác.